tính đạm như cúc. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin ta muốn hòa ly truyền khắp kinh thành, dùm beng ầm ĩ. Nếu như trước đây, nhà mẹ đẻ kia của ta sớm đã nhảy ra cản trở rồi. Nhưng giờ đây, mười mấy năm trôi qua, phụ thân về hưu, mẫu thân mất, trên đời này không còn ai tự do hơn ta. Buổi trưa, ta đang thu dọn đồ đạc, bà tử có tiếng trong phủ lại đến khuyên nhủ, khuyên ta hãy nghĩ cho gia đình, cho danh tiếng hầu phủ, nhất định phải nể mặt hầu gia vài phần. Ta đếm bạc, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Lão tỷ nói có lý, ai trong phủ muốn đến nói chuyện, cứ nói hết ra, hôm nay không có việc gì, ta cứ nghe đây. Ta ở hầu phủ, vốn dĩ sông khép kín, đối nhân xử thế ôn hòa, vì vậy mà trong đám người hầu kẻ hà, ta có biệt danh thanh tao như hoa cúc. Mọi người sớm nhận được mệnh lệnh của Cố Cẩn Ngạn, ai có thể khuyên phu nhân thay đổi ý định sẽ được thưởng lớn. Vì vậy mà chẳng mấy chốc, viện nhỏ của ta đã chật kín người. Đối với những kẻ hầu kẻ hạ đến khuyên hòa này, ta ôn tồn gật đầu, nhẹ nhàng đồng ý, thậm chí còn ghi chép từng người vào sổ tay nhỏ. Khi các bà tử tùy tùng vừa lòng ra về, ta gấp sổ lại, trực tiếp ném cho nha hoàn sau lưng. Hừ, một lũ ăn cây táo rào cây sung, bình thường ăn của ta, uống một ta, giờ dám giúp Cố Cẩn Ngạn nói chuyện. Đi, đưa cuốn sổ này cho bà nha. Nhớ lại vừa rồi có ai đến, đều bán đi hết cho ta. Đang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, bỗng thấy trước cửa viện có một bóng người mặc áo trắng. Không biết đã đứng đó từ bao giờ. Chắc hẳn những hành động vừa rồi của ta, hắn đều nhìn thấy hết. Ta xoay chuỗi hạt, vẫn giữ nụ cười giả tạo. Sao vậy, người cũng đến khuyên ta sao? Mùa hè rực rỡ, hoa hải đường trong vườn đã tàn, chỉ còn lại vài quả nhỏ trên cành. Ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua giếng trời, rọi xuống một góc trời đất. Trong vầng hào quang ấy, bóng người thanh mảnh trong bộ xiêm áo trắng tinh khôi khiến ta có chút mơ hồ. Như thể quay trở lại thời niên thiếu, chỉ có điều người trước mặt không phải Cố Cẩn Ngạn, mà là sư phụ dạy dỗ của Thành Nguyệt Tiết tiểu tướng quân. Bị tra hỏi, đối phương tỏ ra khiêm tốn. Không dám, tại hạ chỉ nghe nói, trong từ đường của phu nhân có đầy đủ kinh Phật nhất kim lăng. Tại hạ mạo muội muốn mượn vài bản hiếm cho mẫu thân. Ra là vậy, bình tĩnh trở lại, ta lấy lại vẻ điềm đạm. Không ngờ, Tiết tiểu tướng quân lại có lòng hiếu thảo như thế. Thôi được rồi, cho mượn vài cuốn cũng không sao. Ta dẫn hắn đến từ đường quen thuộc của mình. Đi qua hành lang, qua sân, ánh nắng lấp lánh, chỉ thấy nơi đây có hành lang gần nước. Hiên nhà sâu thẳm, dưới hiên có vài con mèo mướp nằm. Không giống như một ngôi chùa Phật giáo, mà giống như một thiên đường nhỏ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Tiết Dung Du theo sau ta, nhìn ta lật tung kệ sách, vất vả lắm mới tìm thấy một bản thảo viết tay có tên Đạo Đức Kinh trên bìa. Nhưng khi lật đến trang bìa, hắn lại tỏ ra ngạc nhiên. Chuyện sát nhân đa tình và quá phụ xinh đẹp, lấy nhầm rồi. Đổi cuốn khác, ta vội giật lại cuốn sách đó rồi đổi lấy một cuốn khác có bìa trang trí cổ kính. Nhưng sau khi Tiết Dung Du xem xong, vẻ mặt hắn càng thêm hoài nghi. Sử ký tình yêu hậu cung mùa xuân Đại Tấn. Không đúng, không đúng, ta vội vàng ném hai cuốn sách ra sau đầu, lại lục tung kệ sách. Cũng may, lần này cuối cùng cũng tìm đúng rồi. Thấy ta run sợ đưa cho một cuốn kinh sách, đối phương có vẻ suy tư. Suy nghĩ một lúc, hắn lại rút tay lại, lén lút trao nhận, dù sao cũng không ổn. Vậy thì mượn cái gì? Ta nghe vậy, không nói một lời cất sách lại vào kệ, nhưng lại nghe Tiết Dung Du nói sau lưng. Nghe nói, phu nhân muốn hòa ly với hầu gia. Lúc này ta đã mất hết hứng thú, cầm lấy một cuốn 18 mùi hương, rồi đọc. Sao vậy? Ngươi còn chuyện gì không? đối phương lùi lại đến cửa, lại khom người vái chào. Khi phu nhân nhận được giấy hòa ly, xin hãy cho tại hạ biết. Đến lúc đó, ta sẽ đến lấy kinh Phật của phu nhân. Cách chương.